lại đứng ở lầu 2 chủ trận doanh, cho nên đối Thạch Tiểu Nhạc không hề cố kỵ, muốn cười nhạo liền cười nhạo. Dù sao dựa theo quy củ, trong lâu thi đấu về sau, Kim Phượng lâu lâu chu liền hội triệu mở một lần kiểm điểm đại hội, trần thuật những năm này công tội không phải là. Căn cứ bọn hắn nghe được tin tức ngầm, lần này ba vị phó lâu chu chuẩn bị liên hợp cái khác cao tầng đối lâu chu tiến hành tạo áp lực, bức bách nàng gỡ đảm nhiệm lâu chu vị trí. Đến lúc đó một khi trở thành sự thật, Thạch Tiểu Nhạc liền duy nhất trụ cột đều đổ, bọn hắn thì càng không cần kiên kỵ. Nếu không có chuyện quan trọng, ta còn muốn nghỉ ngơi, không phục bồi. Không có thả ra cái gì ngoan thoại, Thạch Tiểu Nhạc vượt qua mấy người, một mình rời đi. Với hắn mà nói, làm vũ những người này, liền để hắn nói dọa tư cách đều không có. Hừ, phách lối cái gì, lâu chút đều muốn thay người. Ta nhìn thấy thời điểm hắn lấy cái gì đùa nghịch uy phong, Lam Vũ hầm hừ nói. Lam ca, lệnh tỷ lần này trở về, nghe nói công lực đại tiến, nếu nàng đạt được người thừa kế vị trí, lầu 2 chu cực khả năng thuận thế trở thành quá độ tính lâu chu, ngươi nhưng chính là ít lâu chu. Đến lúc đó, còn nhiều hơn chú ý để bạt các tiểu đệ A bên cạnh cái trước người nửa thật nửa giả địa nói giỡn. Lam Vũ nghe xong ha ha cười to, phiền muộn chi tình lập tức quét sạch sành sanh, nói. Dê nói dê nói. Thạch Tiểu Nhạc độc lập viện lạc tại Kim Phượng lâu phía đông, bất luận là quy mô, bố trí, đều là so Họa Kiếm phái viện lạc tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khi hắn vào cửa lúc, sớm có hai vị nha hoàn chờ ở nơi đó, đốt tốt nước tắm, tùy thời chuẩn bị phục thị hắn. Thạch Tiểu Nhạc cùng hai người không nhẹ không nặng địa hàn huyên một hồi, làm các nàng đi xuống nghỉ ngơi về sau, lúc này mới về đến phòng bên trong, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Khoảng cách thi đấu còn có một ngày, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không lợi dụng phục dưỡng khí công, thuận thế đột phá mình nội công cảnh giới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.